Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 866 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 865 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Hồng Vân và bạn Nhật Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đồng Nai và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của bạn. Chuyện này do bản thân của bạn, những người thân của bạn và những người ở trong xóm vòng vòng cái ngôi nhà của ba mẹ bạn á là đã trải qua. Do là trong nhà ba mẹ bạn có một vong và cái vong này quậy ở trong nhà không đủ mà còn đi vòng vòng trong xóm để mà phá người ta nữa các bạn. Cho nên trong xóm ai cũng biết chuyện này cả. Thì bạn kể hiện tại bây giờ ba mẹ của bạn đã bán cái ngôi nhà này cho một người khác rồi. Trước đây khi mà đi xem nhà để mà mua đó, thì khi mà đến đây nhà nằm trong một cái con hẻm, nhà nằm gần ở cuối hẻm mà nhà thì nằm trên một cái miếng đất rất là lớn. Cho nên ba mẹ rất là thích, mà ba mẹ của bạn là người đạo Công giáo, mà nguyên cái con hẻm này cũng là toàn là dân Công giáo hết, thành ra ba mẹ cũng rất là thích luôn. Nhưng mà khi mà đến đây xem á, thì ba mẹ lại nghe người ta đồn rằng trong nhà này có ma, mà ma dữ nữa các bạn. Cho nên ba mẹ cũng suy nghĩ, nhưng mà nghĩ rằng á, là trong khi chủ nhà cũ người ta đang ở rồi á, là mình thì mình đạo Chúa thì nhiều khi mình mua về cái mình nó hả là đọc kinh mình cầu nguyện cho người ta thì người ta sẽ không có làm gì mình đâu. Ba mẹ nghĩ đơn giản như vậy, thành ra ba mẹ đã quyết định mua cái căn nhà này. Xong xuôi bắt đầu giấy tờ tiền bạc giao xong hết thì chủ nhà cũ người ta dọn đi. Cái lúc mà chủ nhà cũ dọn đi rồi thì ba mẹ lại thấy rằng cái ngôi nhà này nó quá cũ. Mặc dầu đất thì rộng mà nhà thì xây có chút xíu rồi các bạn. Cho nên ba mẹ mới quyết định rằng á là sẽ đập cái ngôi nhà cũ đi mà xây dựng lại một cái ngôi nhà mới khác để mà cho nó khang trang, nó rộng rãi, nó dài hơn. Thì lúc đó là ba mẹ mới xây dựng ha. Cho tới khi mà xây dựng xong xuôi rồi á thì gia đình của bạn mới dọn vô. Mà lúc đó thì bạn chưa có vô đâu, khoảng chừng tuần mấy 2 tuần sau bạn mới dọn vô, tại vì á là bạn có chồng rồi. Bạn ở bên nhà chồng của bạn, nhưng mà do cái lúc đó đó là nhà chồng của bạn cũng xây dựng mới. Mà bạn lại có con nhỏ, thành ra là bạn mới ẵm con về đây để mà ở ké ba mẹ bạn. Đợi hả là khi mà nhà chồng bạn xây xong thì bạn sẽ về lại bên chồng. Thì cái lúc mà về bên đây á, thì do là hồi trước đây bạn cũng có nghe nói rằng người ta đồn trong nhà mình có ma. Rồi khi mà về đây á thì cái thằng em trai của bạn á, là nó đang trong cái độ tuổi mà nó mới lớn, mà nó lầm lì, nó ít nói dữ lắm. Tự nhiên nó mới nói với bạn rằng á, là em không có muốn ở trong nhà này. Thì lúc đó là bạn nghe vậy bạn mới la, bạn nói rằng á, là trời đất ơi, nhà khang trang, ba mẹ cất lại khang trang sạch sẽ rộng rãi đẹp đẽ như vậy mà mắc gì mày muốn ở, mày muốn không muốn ở mày muốn ở đâu. Thì em trai bạn nói rằng nhà này có ma, em trai bạn phán một cái câu như vậy. Mà bạn hỏi thêm thì nó không có nói. Cái lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng á, là tại vì trong xóm người ta đồn mà, cho nên bạn tính rằng á, là mình sẽ đi vòng vòng trong xóm rồi mình làm quen từ từ rồi mình mới hỏi người ta. Thì cái người đầu tiên mà bạn hỏi á đó là cái thằng bé Bin. Thằng bé này nó bằng tuổi em bạn. Cái lúc mà em bạn về đây rồi tụi nó chơi chung với nhau cũng thân thiết dữ lắm. Cho nên nó là bạn hỏi nó trước, bạn mới hỏi rằng Bin Bin, À, nhà chị mới về đây, nhà em thì ở đây lâu lắm rồi, mà nghe nói á, là nhà chị có ma hả Bin? Em có biết chuyện gì không? Em kể cho chị nghe với. Thì khi mà nghe bạn hỏi vậy thì thằng Bin nó suy nghĩ một hồi, cái nó mới kể, nó nói rằng á, là cách đây khoảng chừng năm mấy trước á, là cái hôm đó buổi tối, nhà ngoại của thằng Bin á, với lại nhà thằng Bin ở trong, ở phía trong các bạn, thì nhà ngoại của nó đánh bài. Rồi cái lúc đó nó mới ra, nó mới rủ cái thằng Ti ở ngoài đầu hẻm vô nhà nó chơi. Mà khi mà nó đi ngang qua cái nhà của bạn, lúc này còn là nhà cũ, phía trước có một cái xích đu mà bạn có chụp hình gửi cái xích đu này qua cho Thi coi nữa. Bạn nói rằng á, là khi mà nhà bạn mua xong rồi xây dựng lại, rồi vẫn để cái xích đu trước cửa nhà tới giờ vẫn còn các bạn. Thì cái lúc mà nó đi ngang á, là nó thấy bình thường, nhà chủ nhà người ta đóng cửa rồi, cái nó đi ngang, cái nó đi lên nó rủ một Ti, xong cái hai anh em mới vòng vô. Thì trong cái lúc mà hai anh em vòng vô, cái lúc mà đi gần tới cái nhà này rồi á, tự nhiên nó liếc, nó mới thấy có một người đàn bà, mà cái bà này bà ngồi trên cái xích đu á các bạn, mà bà ngồi bà bó gối, mà đầu tóc bà thì bù xù, nhìn thấy ghê dữ lắm. Mà cái xích đu này á, thì nó bằng sắt, mà bả bó gói á, mà nó đưa giày nè các bạn, nó đưa dù dù dù dù thấy ghê dữ lắm. Mà trong khi các bạn nghĩ coi, người của mình bình thường, mình ngồi xích đu là mình phải để cái chân xuống dưới đất rồi mình mới đưa, thì nó mới đưa qua đưa lại được chứ, với lại xích đu sắt nó đâu có đưa mạnh. Còn đằng này cái bà này bả ngồi trên xích đu mà bả lại bó, bả đưa hai chân lên bả bó gói các bạn. Thì cái lúc đó đó bên nó thấy, nó thấy xong cái thằng Ti mới khều bên, thằng Ti mới nói rằng á, là bên bên tao nói này mày nghe nè, mày đừng có la, mày đừng có la nha bên, nó nói nhỏ nhỏ, mày đừng có la chút xíu tao kêu một cái hai anh em mình chạy, nhớ đừng la nha. Làng Ti nó tính rằng gì các bạn biết không, nó tính rằng khi mà tới ngay chỗ mí nhà đó rồi thì nó hú một cái là hai anh em sẽ chạy ngang qua đó, là tính vậy. Nhưng mà khi mà vừa nói xong thì thằng bên nó mới quay lên, nó mới nhìn, nó thấy cái bà đó, nó thấy cái bà đó cái mặt thấy ghê dữ lắm, đầu tóc thì bù xù rối nùi các bạn. Xong cái nó sợ quá mới la làng lên, thì khi mà bên nó la làng lên thì Ti nó cũng la làng lên, hai thằng bắt đầu la sùm lên cái bỏ chạy, chạy vô tới nhà ngoại của ông bên, thì mấy người lớn trong nhà hỏi rằng hai bay làm gì giờ này la sùm vậy, trời đất ơi tối rồi la sùm vậy, hai bay bị điên hả? Thì hai thằng mới mếu máo mới kể lại rằng mới nãy đi ngang qua nhà của bạn á, là thấy cái vậy vậy vậy, thấy cái bà đó ngồi trên xích đu mà bó gói vậy đó. Thì lúc đó là mọi người lớn đã biết rồi cho nên không có la nữa, nín thinh nè, nó thôi vô đây chơi đi đừng để ý. Thì khi mà kể tới đó cái tự nhiên Bin nó méo mó khóc, nó mới nói với bạn rằng á là thôi em sợ quá, thôi em kể nên em sợ quá, bắt đầu nó bỏ nó chạy nó về nhà nó luôn. Cái khi mà bạn nghe tới đó thì các bạn nghĩ đi, trời đất ơi, mới nghe được khúc đầu, đâu nghe được cái khúc giữa hay khúc cuối đâu. Thành ra bạn rất là tức, gặp chúng ta cũng tức, gặp mà Thi thì kể cái kiểu vậy các bạn cũng tức đúng không? Đó là bạn tức dữ lắm, bạn mới trời đất ơi, gì đâu mà mới kể có khúc đầu rồi mình không biết chuyện gì hết trơn, chỉ nghe được vậy thôi thì có gì đâu đáng sợ. Xong cái bạn mới quyết định rằng bạn sẽ hỏi thằng Kỳ. Thằng Kỳ này á là nó đối diện nhà của bạn, nó cũng cỡ tuổi em của bạn luôn, cũng cỡ tuổi thằng Bin, mấy thằng này chơi thân với nhau lắm. Thì bạn mới hỏi Kỳ, Kỳ cho chị hỏi, bộ nghe nói nhà của chị có ma hả? À, em kể chị nghe đi, nhà của em ở đây lâu rồi, em kể chị nghe đi. Xong cái thằng Kỳ nó mới ụt cái mặt nó xuống, giống như nó muốn kể á các bạn, nhưng mà bạn hỏi nữa thì thằng Kỳ nó mới ngước mặt lên, nó mới nói à, thiệt chị thấy ghê lắm, em kể chị nghe chuyện thấy ghê lắm, mà cái chuyện này hả nó linh động nguyên một xóm luôn, nó linh động nguyên cái xóm, xóm ai cũng biết hết trơn á. Cái bạn sao sao mày kể tao nghe coi chuyện gì, thì Kỳ nó mới kể rằng đó là mẹ của nó đó có chơi chung với là một dì, cái dì đó là tên là Quỳnh, dì Quỳnh này là người miền Tây. Thì cái dì Quỳnh với lại mẹ của thằng Kỳ này rất là thích số đề, hay chơi số đề dữ lắm, ngoài ra còn có thêm mấy người bạn của mẹ, mấy cô khác nữa cũng rất là hay chơi số đề. Thì do là hồi đó cái nhà cũ, là mới nãy Thi nói là nhà cũ, tuy rằng cái miếng đất lớn nhưng mà người ta lại xây cái nhà ngắn ngủn à, cho nên có nguyên một cái khúc đất dài ở phía sau hè. Thì mẹ ăn Kỳ mấy người này mới biết rằng là bên đất này có vong. Thành ra là cái hôm đó mấy bà này mới quyết định rằng là sẽ mua trái cây, mua nhang đèn, Rồi nửa đêm canh mọi người ngủ hết rồi á, nửa đêm mới lẻn ra phía sau cái miếng đất nhà bên bạn để mà cầu cơ xin số. Thì đêm hôm đó là bắt đầu mấy người này làm vậy. Mà Kỳ nó nói rằng á, là cái dì Quỳnh đó đó, là bà này bà rất nhẹ vía, quê của bà ở dưới miền Tây á, mà hồi đó nghe nói rằng á, là dì Quỳnh này hay bị vong nhập dữ lắm. Thì lúc đó là mấy người này mới đi ra ngoài sau đó để mà cúng cầu cơ các bạn. Thì khi mà cúng cúng nguyên một cái bó nhang lớn dữ lắm, bắt đầu cúng, đang cúng như vậy á, bắt đầu hả dì Quỳnh bả bị vong nhập. Mà khi mà bị vong nhập vô, trời ơi, bả la quá trời la, bả la đến nỗi mà nguyên cái xóm, nguyên cái hẻm đó ai cũng vậy hết trơn. Ai người ta đang ngủ mà các bạn tự nhiên nghe la ứ la sùm, cho nên ai cũng hết hồn dậy, dậy chạy ra coi có chuyện gì, bắt đầu chạy lại cái miếng đất nhà của bạn bây giờ. Thì mọi người đứng vòng vòng xung quanh rất là đông. Thì thấy hả là dì Quỳnh này đang gào thét, đang la lối. Thì lúc đó bà dòm, mà cái mặt bà lúc này dữ lắm. Bà dòm thì bà thấy mọi người đang đứng xung quanh, những người trong xóm đang đứng xung quanh rất là đông. Cho nên bà mới tức, bà điên lên, bà nói, tụi bay nhìn cái gì? Bà đứng lại hả mà, giống như mọi người đứng vòng tròn, bà đứng chính giữa. Thì bắt đầu bà mới tụi bay nhìn gì, tụi bay nhìn gì, tụi bay nhìn gì, tụi bay nhìn gì, mà phải làm thấy ghê dữ lắm, giống như đuổi mọi người vậy đó ha. Xong cái bà mới rượt, bà rượt có là mấy người chơi cầu cơ chung các bạn, là trong đó có mẹ của ông Kỳ. Mẹ ông Kỳ chạy, mà ta nói chạy tới ngoài chợ luôn mà bà vẫn còn rượt. Thì khi mà rượt ra tới ngoài chợ cái bà dòng về bóng rượt nữa, bà dòng về. Thì lúc đó mọi người bắt đầu đứng coi đông lắm, người nào sợ thì vô nhà, còn người nào tò mò vẫn đứng coi. Là khi mà bà về lại ngay cái chỗ mà cầu cơ đó, là đang tại vì nguyên một cái bó nhang lớn lắm các bạn, cúng nguyên một bó như vậy, thì nhang nó đang cháy, đang cắm dưới đất vậy đó. Trời ơi, với sự chứng kiến của rất là nhiều người đứng xung quanh, mà bà chụp nguyên cái bó nhang, bà gom hết nguyên bó nhang, bà đưa lên miệng, bà nhai rạo rạo rạo. Mà nhang thì đang cháy, chưa chưa có tàn hết các bạn, nhang đang cháy đỏ vậy đó, mà bà nhai cà rạo cà rạo cà rạo nguyên một bó như vậy, dưới sự sợ hãi chứng kiến của rất là nhiều người trong xóm. Trời ơi, lúc đó khi mà ăn xong nguyên cái đám nhang đó ha, là dì Quỳnh này bà ngã ra, bà té ra, là bà xỉu, là vong đã xuất ra rồi đó các bạn. Thì khi mà bà xỉu ra, mọi người mới lôi bà vô nhà để mà cho bà nghỉ. Cho tới sáng hôm sau các bạn biết bà tỉnh dậy nha, bà không biết một cái gì, mà miệng của bà đó là thằng Kỳ nó nói rằng là xung quanh miệng của dì Quỳnh ha, ở trong miệng của dì Quỳnh ha, là ta nói nó phỏng hết trơn. Thì đương nhiên rồi các bạn, nguyên một bó nhang đang cháy đỏ vậy, chưa tàn hết mà ăn vậy thì đương nhiên phỏng. Là dì Quỳnh hả, là cái miệng hả là xung quanh phỏng hết trơn, cái hở trong họng rồi phỏng hết trơn. Khi mà bạn nghe tới đó, trời ơi, bạn nói bạn sợ dữ lắm. Rồi nghe thằng Kỳ nói rằng đó là cái vong bên nhà chị dữ lắm, hay nhét mấy đứa con nít trong xóm nữa, nhét con bé Thi là con cháu nội của bà ba ở sát bên nhà bạn á, là hay nhét con bé Thi dữ lắm, cho kẹo con bé Thi ăn, sợ lắm, ghê lắm, con Thi nó khóc quá trời. Các bạn nghe vậy bạn sợ tại vì bạn cũng có con nhỏ, con bạn mới tuổi mấy 2 tuổi vậy. Xong cái hả là lúc này mẹ ăn Kỳ mới đi ra, thì mẹ ăn Kỳ cũng nghe nó nói nãy giờ rồi. Cái lúc đó là mẹ nó bước ra thì bạn mới hỏi, thiệt vậy không cô, thiệt vậy không? Thì mẹ ăn Kỳ nói là thiệt con, hả là bên nhà của con có 2 vong, 2 vong, một vong đàn ông, một vong đàn bà ở phía sau đất á, mà thôi con đừng có lo, không sao đâu, cứ ở bình thường đi, đừng có lo, 2 vong đó cũng linh dữ lắm, nhưng mà thôi không sao đâu, tao không làm gì đâu, ở bình thường đừng có lo. Trời, câu này giống như chó nhà tao hiền lắm, mày cứ vô đi nó không cắn đâu, y chang vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe những cái chuyện như vậy nó ghê quá, cho nên bạn về trong bụng bạn lo lắng lắm nha, bạn mới về bạn mới kể cho ba, cho mẹ, cho chị của bạn nghe. Thì khi mà ba mẹ bạn nghe xong thì dạng giống như là ba mẹ bạn đã biết rằng nhà có vong rồi, nhưng mà ba mẹ nói rằng là thôi thôi không sao đâu, nhà mình vô ở bữa giờ có gì đâu, bình thường nhà mình có đạo, mình đọc kinh, mình cầu nguyện cho người ta, không sao đâu con, đừng có lo lắng, cứ ở bình thường đi, không sao đâu, mệt quá đừng có nghe ai nói gì hết trơn á, chuyện qua rồi. Xong các bạn cũng yên tâm. Bạn yên tâm thì trong khoảng 1 tuần sau đó là cũng không có đi hỏi nữa, bạn cũng ở trong nhà bình thường. Nhưng mà có một cái vậy nè các bạn, là con của bạn á, Hồi cái lúc mà ở bên nhà chồng thì không sao, nhưng mà khi mà qua bên nhà bên ba mẹ của bạn á thì nó lại có một cái tật là tối nó không có ngủ. Nó thức nguyên một đêm, nó không có khóc gì hết, nhưng mà nó nằm nó chơi hoặc nó ngồi nó chơi rồi nó cũng bú bình thường. Nó ngủ các bạn, cho tới tầm khoảng 6 giờ, 6 giờ mấy sáng nó mới đi ngủ. Nó ngủ tới trưa chiều nó mới dậy. Mà coi như là ấy cỡ nào, làm cỡ nào nó cũng như vậy. Cho nên gia đình bạn cũng lo, thì ba mẹ mới kêu rằng đưa nó đi khám thử coi sao. Thì cũng đưa con bạn đi khám, đi vô bác sĩ nói rằng do nó bị rối loạn giấc ngủ là do mình. Về tập lại, kêu bác sĩ kêu rằng về tập lại, thí dụ như ban ngày nó ngủ không cho nó ngủ, bắt nó chơi. Bắt nó thức nó chơi rồi tới ban đêm nó tự khắc nó ngủ à. Nhưng mà thiệt tình bác sĩ thì nói vậy chứ về bạn bạn làm quản không được các bạn. Nó vẫn cứ như vậy. Tới tối nó cũng thức hoài, nó mở mắt vào vào nó chơi vậy hoài, nó không ngủ. Cho tới tầm khoảng 6 giờ, 6 mấy sáng nó ngủ nhưng mà sức khỏe bình thường, nó không khóc gì cả, nó không có bệnh gì hết các bạn nha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cũng nguyên đêm nó không có ngủ. Hai mẹ con nằm trước phòng khách á, nguyên một đêm luôn, gia đình bạn thì mạnh ai ngủ ở trong phòng hết rồi. Thì khi mà tới khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng tự nhiên bạn cảm thấy rất lạnh. Bạn nói rằng lúc đó nó đang chơi em á, thì do thức cũng quen rồi cũng nằm dọc điện thoại. Cái hả tự nhiên lúc đó lạnh, lạnh thiệt là lạnh luôn, lạnh mà lạnh một cách kỳ cục là lạnh từ ở trong cái đường sống lưng lạnh ra. Lạnh ra chứ không phải là không khí lạnh nha các bạn, lạnh thiệt là lạnh, mà lạnh đến nỗi mà hai cái hàm răng đánh bò cạp vô. Trời ơi, xong cái bạn mới ẵm con bạn vô trong phòng. Thì ba mẹ của bạn cũng có làm cái phòng nhỏ nhỏ cho bạn nữa. Cái hả là bạn mới ẵm con bạn vô trong phòng, bạn để nó trên giường. Thì cũng nằm đó một hồi, sau khoảng là 6 giờ mấy nó ngủ. Bắt đầu nó ngủ nha. Thì lúc mà nó ngủ rồi bạn còn chưa ngủ, nhưng mà cái lúc vô phòng thì đã lỡ lạnh rồi, không có còn lạnh nhiều nữa. Xong cái bạn cũng nằm bạn dọc dọc dọc dọc điện thoại ha. Cái tới tầm khoảng 8 giờ bạn buồn ngủ, bạn mới buông cái điện thoại xuống để mà bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á, là đang ngủ một hồi vậy sao cái con của bạn nó ọ ẹ. Lúc này là bạn vô cái giấc mơ rồi nha các bạn, lúc này là bạn nằm mơ nha. Là bạn nói rằng á, là trong cái giấc mơ đó em thấy con của em nó ọ ẹ. Con á thì nằm ở trong, bạn nằm ngoài, ở phía ngoài đây có một cái tủ là bạn để nào là nước uống rồi bình sữa, nhiều khi pha sẵn sữa để sẵn đó, tối nhiều khi hả là nó đờ bú cái là lấy bình sữa đưa nó liền. Thì khi mà bạn đang ngủ vậy đó, tự nhiên con của bạn nó ọ ẹ ở bên đây. Nó ọ ẹ thì bạn mới với cái tay qua cái tủ này, tính rằng sẽ lấy cái bình sữa để mà đưa cho nó bú. Nó tự động nó ôm cái bình nó bú nó ngủ à. Là bình thường rồi. Thì khi mà bạn đang với cái tay bạn kiếm kiếm kiếm bình sữa, tự nhiên bạn có cảm giác như là có một cái bàn tay chụp nắm cái tay của bạn. Mà cái bàn tay này không phải bự, không phải trung, mà cái bàn tay rất nhỏ, nhỏ cỡ như cái bàn tay của con bạn mới có 1 tuổi mấy, 2 tuổi đó, là nhỏ cỡ đó vậy đó. Thì lúc đó bạn mới nghĩ rằng ủa, con của mình nó nằm trong đây mà ở ngoài đây thì có cái tủ, con mình đâu ra đây đâu, ủa mà sao cái bàn tay gì nhỏ xíu vậy ta, sao nó chụp bên đây vậy. Cái bạn mới mở mắt ra, là mơ nha các bạn chứ không phải thiệt nha, là bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra bạn dòm thì các bạn biết bạn thấy gì không? Đó là một cái bàn tay mà không phải là tay người mà là cái xương đó các bạn, xương á. Xương không à, mà nó dài ngoằng, nó nhỏ xíu nhìn thấy ghê lắm, đang nắm chặt cái tay của bạn mà bạn nhìn. Bạn nhìn tại vì lúc đó sáng rồi. Thì bạn nhìn bạn thấy rằng á là trời đất ơi, nó dính máu trên đó nữa. Cái bạn mới sợ, bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới kéo kéo cố gắng để mà kéo giật lại. Thì khi mà bạn giật lại bạn còn nghe bực bực bực bực bực cái buông ra, nó buông ra. Xong cái hồi sao tự nhiên bạn nghe một cái vù một cái, khi bạn nghe cái vù cái bạn mở mắt ra, cái gì vậy trời, cái gì vậy. Là khi bạn mở mắt ra các bạn biết bạn thấy gì không, bạn này thì đang nằm ở trên giường mà đang nằm ngửa, bạn thấy một người đàn bà đang nằm ở trên bạn vậy nè, mà nằm sấp giống như là cái bà này nằm mặt đối mặt với bạn cách khoảng chừng ba ba bốn gang tay vậy thôi, là bà nằm ở trên, bạn thì nằm ở dưới, bà đang nhìn bạn. Trời đất ơi, bạn nói rằng khi mà bạn nhìn thấy cái bà này bạn tá hỏa tâm tinh hết trơn, là một cái ác mộng đó với bạn. Bạn nói rằng chị có biết cái sọ dừa già không? Thiệt tình thì không biết cái sọ dừa già ra làm sao, mà bạn nói rằng cái mặt của bả y như là cái sọ dừa già vậy đó, nó màu nâu, nó sần sùi nha, mà nó dài ngoằng. Cái mặt không phải là mặt bình thường mà cái mặt dài ngoằng y như cái sọ dừa dài đó, hai con mắt nhỏ xíu như hai cái hột tiêu, mà cái miệng rộng quệch tới mang tai, đầu tóc thì bù xù. Bả mặc trên người cái bộ đồ màu trắng, bả đang nằm lưng lửng, bả thì nằm ở dưới giường, bả nằm lưng lửng vậy nè. Rồi cái mặt của bả nha, có máu nhưng mà không phải là máu mà nhiễu giọt giọt, mà máu nó đọng lại như cái cục huyết vậy các bạn, động động trên trên mặt bả cục cục cục, mà nó tanh nó hôi vô cùng. Bạn nghe cái mùi tanh, cái mùi hôi cực kỳ luôn. Cái lúc đó bạn sợ, bạn biết là ma rồi, bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới hả là lạy Chúa Giêsu, là bạn đọc bên đạo Thiên Chúa thì không biết, là bạn mới đọc kinh ha. Xong cái bạn nghe, bạn nhắm mắt là không có dám dòm bả, mà vừa nhắm vừa đọc ha, cái bạn nghe bà cười vậy, bà cười vậy các bạn. Thì cái lúc đó trời đất ơi, bà nói rằng bà không có sợ khi mà đọc kinh đâu, cho nên bà ngưng lại bà không đọc nữa. Cái bạn mới, bạn biết mà, cái bạn nói rằng bạn không có nói miệng nha, mà bạn nghĩ trong cái đầu của bạn suy nghĩ trong bụng bạn á, bạn nghĩ rằng bà ơi bà ơi bà muốn gì, bà ơi bà đừng có nhát con sợ dữ lắm, bà ơi bà đừng có nhát con, bà muốn gì. Thì cái bà này bạn không mở mắt, bạn nghe bà trả lời, mặc dầu bạn không có nói chuyện, bạn không có mở miệng, bạn chỉ nghĩ trong đầu thôi, mà bà vẫn biết. Bạn hỏi bà trả lời vậy nè: nhà mày có nhà, tao cũng muốn có nhà, nhà mày phải làm một căn nhà cho tao, nhà mày phải làm một căn nhà cho tao, làm cái miếu cho tao. Bắt đầu bà làm vậy các bạn. Trời ơi, khi mà bạn nghe tới cái lúc đó, các bạn mới nói: bà ơi, bạn nghĩ trong lầu nha, là trong cái lý trí bạn trả lời bà là: bà ơi bà không được, không có lập miếu được, nhà con là đạo công giáo, nhà con đạo Chúa, làm sao mà nhà con lập miếu cho bà được, với lại á là nhà con không có thờ bà được, đâu có chỗ nào đâu thờ bà đâu. Xong cái hả là bà nhất quyết nha: không được không được, nhà của mày phải làm nhà cho tao, làm nhà cho tao, lập cái miếu cho tao, tao muốn nhà của tao màu xanh, nhà của tao phải sơn màu xanh, ở trên có hai cái đèn màu đỏ cho tao. Còn nếu mà không làm nha, nếu mà không làm cho tao á, là một là mẹ mày sẽ chết, hai là thằng Mập sẽ chết, thằng Mập là em của bạn, thằng Mập sẽ chết. Mày phải làm nhà, mày nói mẹ mày cúng cho tao, mày nói mẹ mày phải cúng cho tao, mẹ mày cúng cho tao, tao mới nhận được. Ba mày cúng cho tao, tao nhận không được. Ba mày cúng ở phía sau á, là cái ông ở đằng sau á, ông ăn hết rồi, tao không có ăn được gì hết trơn. Bà nói vậy các bạn. Xong khi bà nói vừa dứt câu, bà còn đòi đó: phải làm nhà cho tao, nếu không làm nhà cho tao, mẹ mày hoặc là em mày sẽ chết. Nói tới cái khúc đó bạn giật mình thức dậy, trời ơi mới biết rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh dị các bạn. Trời ơi, lúc đó người bạn nó run cầm cập này nè, nó thiệt là lạnh, thì nói mà thì đợt nọ hả, nổi da gà quá trời luôn. Là bạn nói lúc đó cái người của bạn nó run cầm cập vậy nè. Xong cái bạn sợ quá, bạn giật mình dòm qua con bạn thì nó đang ngủ, bạn mới chạy ra. Bạn chạy ra nha, có mẹ bạn nhà, có chị gái của bạn nhà, mà bạn không dám nói với mẹ bạn, tại vì bình thường nói mẹ bạn hay bắt ra lắm, cho nên bạn mới kêu chị bạn. Bạn kêu chị bạn để mà bạn kể lại là mới nãy em thấy thấy vậy, hai đứa nói chuyện rù rì với nhau. Cái lúc đó mẹ của bạn mới nghe, mẹ của bạn mới hỏi rằng: hai đứa bay nói gì ạ? Nói cho mẹ nghe với chuyện gì, nói lớn cho mẹ nghe với coi là anh gì nói rù rì, nhà có ba mẹ con mà tụi bay nói rù rì là sao? Thì lúc đó là bạn mới kể lại cho bà, cho mẹ của bạn nghe là thấy vậy, bà nói vậy vậy vậy, bà đòi vậy vậy đó. Mà bạn không ngờ rằng bình thường khi mà nói về những cái câu chuyện ma là mẹ của bạn hay bác ra, không phải là mẹ không tin, nhưng mà do là mẹ của bạn á, là nghĩ rằng có gì đâu, cho nên mẹ hay bác ra lắm. Nhưng cái lần này khi mà bạn kể xong, mẹ bạn lại tin, mẹ bạn lại tin các bạn. Và lúc đó mẹ bạn nói rằng á, là mẹ tin con, tại vì hôm qua là mẹ đi coi thầy, nhưng mà không phải là đi coi thầy bói. Mẹ của bạn đi coi một cái ông thầy phong thủy là nhà của bạn mới mà, cho nên mẹ muốn coi để mà coi đặt để đồ đạt ở đâu cho nó đúng phong thủy. Thành ra là mẹ đến chỗ cái ông thầy phong thủy đó mẹ coi, thì ông thầy phong thủy ông coi xong cái ông mới nói rằng nhà của cô á là năm nay có tang. Cái mẹ hết hồn, mẹ mới hỏi thầy nói sao, thì ông thầy nói rằng nhà cô năm nay có tang, một là cô, hai là con trai của cô, mà con trai hả là chỉ có thằng em của bạn thân em út á. Trời ơi, khi mà nghe cái ông thầy nói vậy mẹ cũng lo lắm, lo trong bụng nhưng mà về là không có dám nói cho ai nghe hết. Thì bây giờ bạn lại kể cái câu chuyện như vậy, cũng trùng hợp rằng bà nói rằng nếu mà không làm cái nhà cho tao, mẹ mày không cúng cho tao là tao, một là sẽ bắt mẹ mày, hai là sẽ bắt thằng Mập là em trai của mày. Đó thì nó trùng hợp quá. Trùng hợp như là ông thầy nói, một là mẹ chết, hai là em trai của bạn mất, đó nhà có tang. Thì rất là lo, ba mẹ con, mẹ của bạn, chị của bạn, bạn lo dữ lắm nha. Xong cái kêu ba của bạn về, gọi điện kêu ba. Thì khi mà ba về bắt đầu mới nói bàn với nhau, thì ba nói thôi, dầu rằng nhà của mình á là đạo công giáo thiệt, nhưng mà bây giờ nhà mình có cái vong vậy á cũng không được, cho nên thôi bây giờ người ta muốn vậy thì mình chiều theo ý người ta, là mua cái bàn thờ giống như bàn thờ ông Địa các bạn, sơn cái màu xanh giống vậy nè. Là bạn có chụp hình cái nhà của bả gửi qua trên fanpage cho Thi coi nữa, nếu các bạn muốn xem Thi sẽ up hả là lên fanpage cho các bạn xem. Đó là cái lúc đó khi mà cả nhà lo lắng dữ lắm, bạn nhau dờn sao thì ba của bạn nói thôi vậy thôi, làm cho bả đi, chiều ý bả đi, chiều ý bả đi, để mất công hả là trong nhà có chuyện. Thì trong cái ngày hôm đó, tức tốc ngay cái ngày hôm đó là chuẩn bị hết, đi ra mua hả là cái miếu, cái miếu xong ba của bạn sơn cái màu xanh, sơn cái màu xanh rồi cũng mua cái bát nhang nè, rồi hả là để hả khoan ở sau nhà các bạn, để cái hả là cái miếu đó sau nhà. Xong rồi á là ngay cái ngày hôm đó là ba mẹ cũng có lên một ngôi chùa để mà hỏi ý của sư thầy chủ trì coi có nên làm vậy hay không. Thì khi mà sư thầy chủ trì nghe xong, cái sư thầy mới nói rằng á là thôi, à, sư bấm tay sư nói là ngay cái chỗ nhà của hả là thí chủ á là trước đây là một cái pháp trường, mà cái bà đó đó là trong cái đất là có hai vong, nhưng mà cái bà đó là giống như là bà ở lâu, bà thành quỷ, bà dữ hơn cái ông kia nhiều, ông kia đàn ông bà dữ hơn ông kia nhiều, mà bà này hồi xưa là giao liên hay là du kích gì đó thì quên ghi ra rồi, là sư nói rằng bà này là giao liên hay du kích gì đó, mà hồi đó bà bị tay á là xử tử, bả thắt cổ, bả chết ngay chỗ cái mảnh đất của gia đình bạn đang ở luôn, rồi bả ở đó tới nay luôn các bạn, cho nên nó là bả rất là dữ. Thì sư thầy nói giờ bả muốn vậy thì cứ làm vậy cho bả, rồi mỗi ngày á là thí dụ như mình ăn uống cái gì, mình ăn cái món gì không cần cao sang gì, miễn sao đồ mình ăn thì mình bới một chén cơm, mình để một dĩa đồ ăn để vô trong cái chỗ cái miếu đó cho bả, để vô cái bàn thờ đó cho bả hả, rồi cầu nguyện để cho bà mau được siêu thoát. Thì khi mà ba mẹ nghe vậy xong, cái ba mẹ cũng về, nhưng mà cái ngày hôm đó là ngay ngày mùng 1 âm lịch, thành ra là ba mẹ muốn rằng á là sẽ để qua cái ngày mùng 2 âm lịch là cái ngày cô hồn, là sẽ cúng kiến cho bà luôn. Thì buổi trưa cái ngày mùng 2 là gia đình của bạn đã mua sẵn đồ hết rồi, bắt đầu ba mẹ với chị của bạn á là mới cắm cúi mà làm những cái món ăn để mà cúng cho bả, chiều hôm đó sẽ thượng cái bàn thờ nó lên cho bả ha. Thì khi mà làm cho gần tới chiều á, cái tự nhiên mẹ của bạn mới sực nhớ ra, lúc đó ba mấy, là tính rằng sẽ 5 giờ sẽ cúng cho bả, nhưng mà cái lúc đó tầm khoảng ba mấy chiều mẹ của bạn mới sực nhớ ra là mẹ có người cháu này đi Mỹ, cho nên nó là người cháu này gọi điện kêu rằng đó là sao không thấy gì qua để mà đưa con đi Mỹ vậy đó ha. Thì mẹ của bạn mới lính quýnh, mới trời quên mất tiêu, trời hôm nay cháu của mình nó đi Mỹ, mình phải ra mình tiễn nó. Thành ra là mẹ mới nói với ba nó, anh à, chút xíu nữa làm xong á anh cúng giùm em nghe. Thì ba mới nói ừ thôi em đi đi, à, cũng là cháu mà không lẽ giờ nó đi mình không tiễn cũng kỳ, cho nên đó là ba nó ừ thôi em đi đi để chút anh cúng cho. Thì lúc mà bạn nghe vậy bạn rất là tức, là tại vì bả đã dặn trong cái giấc mơ, bả dặn rằng mẹ của mày phải cúng cho tao thì tao mới nhận được, chứ ba mày cúng tao nhận không được. Đó thì lúc đó là bạn tức dữ lắm, nhưng mà mẹ của bạn dẫn vô tắm rửa rồi bắt đầu make up trang điểm xong cái hả, là mẹ lấy cái máy sấy tính rằng sấy tóc của các bạn, cắm điện vô đang sấy tự nhiên nó xẹt xẹt xẹt tia lửa điện nó xẹt lên, xong cái là điện tắt hết trơn. Điện tắt hết trơn thì ba của bạn mới lật đật chạy ra cầu giao chính nhà đó gạt xuống rồi hả, là hả mới thấy rằng gạt lên chứ gạt lên thì thấy nó hư điện rồi, thành ra phải kêu thợ lại sửa điện. Thì khi mà thợ lại sửa xong xuôi hết rồi á thì lúc đó là tầm khoảng gần 5 giờ. Gần 5 giờ thì gia đình của bạn mới coi ha, thì thấy rằng các bạn biết cái cọng dây điện máy sấy mà, thì cái cọng dây bình thường á là không bao giờ thể nào mà cái người của mình mà mình xé cho nó đứt ngang được, mình chỉ có là lấy cái kéo mình cắt thì nó mới đứt ngang được thôi. Mà khi mà gia đình của bạn coi á thì nguyên một cái cọng dây điện máy sấy vậy nè mà nó đứt ngang y như là ai mà lấy kéo cắt vậy đó các bạn, đứt ngang một cách bén ngót vậy luôn. Thì gia đình của bạn biết là bả làm rồi, ý là bả không muốn cho mẹ bạn đi mà mẹ bạn phải ở nhà để cúng cho bả, thì thành ra là mẹ của bạn mới nói rằng thôi tôi biết rồi thì thôi để tôi ở nhà tôi cúng cho bà, để tôi ở nhà tôi cúng cho bà. Thì tới 5 giờ 5 giờ mấy là gia đình của bạn bắt đầu ấy bàn thờ xong rồi đưa đồ cúng đồ lên rồi xong rồi van vái xin lỗi bả rồi bắt đầu đốt quần áo rồi trang sức. Nói chung là ba mẹ đi cái chỗ mà người ta bán đào đồ hàng mã đó, có gì là ba mẹ mua quần áo mua quá trời rồi đồ trang sức đồ trang điểm rồi giày dép rồi giấy tiền vàng bạc là cúng hết đốt hết. Thì cho tới tối cái ngày hôm đó bạn nói rằng á, là bạn lại nằm mơ, trong cái giấc mơ á, là bạn thấy rất bình thường, bạn thấy bạn đang nằm trong phòng của bạn nhưng mà không có đóng cái cửa ha. Thì cái nhà của ba mẹ bạn xây á, là từ ở trước phòng khách mà đi một cái đường, là đi một đường một là ra tới làm sao á, thì bạn nằm trong phòng bạn nhìn ra bạn thấy có một người đàn bà, mà người đàn bà này cái tướng tá cái người rất là đẩy đà các bạn, đẩy đà đầu tóc bả thì dày tóc bả dài qua tới ngang vai chút xíu nè, mà cái đuôi còn uốn uốn uốn cái lọn nhẹ nữa, mà tóc dày thật là dày như, mà cái gương mặt bả bình thường trang điểm tôi đẹp dữ lắm, mà bả mặc trên người một cái áo đầm màu đỏ bông bi màu trắng, mà cái áo đầm này dài tới cái gót chân nó còn le nhẹ cái chữ A nó le ra nhẹ vậy nè. Cái bà đi mà bà ẹo nha các bạn, bà ẹo mà bạn nói y như người mẫu mà người ta đi mà trình diễn thời trang vậy, bà đi bà ẹo cái bà đi ngang qua phòng của bạn á, bà mới kêu ê ê mày thấy không, mày thấy tao mặc cái đầm này đẹp không, đẹp không nè, tao ẹo cho mày coi nè, tao ẹo cho mày coi nè, bà nói vậy đó. Mà cái giọng bà thấy ghê lắm nhưng mà cái gương mặt bà thì bình thường không có dữ gì hết trơn á. Thì lúc đó là bà đi ra phòng khách, bả đi ngang qua bạn bắt kêu bạn xong cái bạn mới đi ra phòng khách, xong cái bạn mới ngồi dậy bạn đi ra bạn đi theo bả. Thì trong cái giấc mơ bạn thấy là bạn đi theo bả nha, là bả đi bả ẹo qua bả ẹo lại bả ẹo qua cái bả ẹo từ bả đi vòng vòng phòng khách cái bả đi ra đằng sau bếp, xong cái bả lại vòng đi ra sau bếp một chút xíu cái bả vòng lên bả mặc cái bộ áo đầm màu tím giống như thay đồ các bạn, cái bả là ẹo ê nè chỗ đồ đẹp không, mày thấy đồ đẹp không, tao đi tao ẹo nè, tao ẹo tao ẹo tao dẻo cho mày coi, mày thấy tao dẻo không, mà cái giọng bà thấy ghê lắm, the thé thì ghê lắm các bạn. Thì lúc đó bạn nhìn bà thấy bà bình thường mà bà đi dẹo y như là người mẫu mà khách quốc thời trang vậy các bạn. Xong cái hả một hồi bà cứ đi vòng bà đi ra làm sao lận ngồi bà thay bộ đồ tầm khoảng chục vòng vậy là chục bộ đồ, mà chục bộ đồ kiểu dáng y chang nhau chỉ có màu sắc là khác nhau thôi, bộ thì màu đỏ bộ thì màu tím bộ thì màu trắng bộ thì màu hồng bộ thì màu cam vậy đó, là khác nhau cái màu thôi. Cái bạn giật mình thức dậy, bạn giật mình thức dậy trời ơi mình nằm mơ nữa hả trời. Xong cái hả là bạn ra bạn kể cho ba mẹ bạn nghe, khi mà ba mẹ bạn nghe xong cái ba mẹ bạn nói vậy là bả nhận đồ rồi, là tại vì mẹ bạn thì đạo công giáo mà, cho nên từ nào giờ có bao giờ biết mua đồ cúng kiến hay là mua hàng mã gì đâu các bạn, thành ra người ta bán người ta đưa gì thì mẹ lấy, là mẹ nhớ rằng đó là có rất là nhiều quần áo nhiều cái áo đầm, tại nghe nói là đàn bà cho nên nó là cái người bán đưa rất là nhiều áo đầm có đủ màu. Thì mẹ nghĩ rằng rồi vậy là bà nhận rồi, vậy là thôi không sao, cứ tưởng là an tâm ha. Thì khi mà xong xuôi hết rồi, gia đình bạn tưởng rằng ngon lành rồi đó, là bà sẽ không có quậy phá hay là nhét nhúa gì nữa ha. Thì mẹ của bạn á mới qua bên nhà của bà ba sát bên nhà mà mới nãy Thi nói là bà ba là bà nội của con bé Thi bị nhét đó, là mẹ của bạn mới qua bên nhà của bà ba mới kể cho bà ba nghe, nói rằng bà ba ơi trời ơi bữa giờ nhà con có cái chuyện vậy vậy vậy đó, mà nhà con nhà bà ba biết rồi, gia đình nói chung mình đạo Thiên Chúa mà tự nhiên bây giờ mình lại lập một cái miếu ở phía sau nhà vậy, con thấy làm sao á, giờ thấy nó khó xử làm sao, nhưng mà không lập không được. Cái mẹ cũng tâm sự cho bà ba nghe, thì bà ba nói trời ơi cái con nhỏ đó hả, nó giăng mùng cho tao ngủ hoài cái gì, nó qua đây nó quậy hoài luôn. Cái mẹ mới nghe vậy, cái mẹ hỏi sao bà ba kể con nghe đi. Thì bà ba mới kể, bà ba mới nói rằng là trời ơi nó hả, nó quậy dữ lắm, nhiều khi nó qua bên nhà của tao, phòng của con Giàu, Giàu là con của bà ba, con trai bà ba, nó đi vô phòng Giàu, trong phòng có một cái võng, nó vô nó đóng cửa cái gầm, cái bật máy cassette lên, mở nhạc bolero nghe các bạn, mở nhạc bolero nghe, cái leo lên võng mà đâu thấy đâu, nằm hả cái võng tự đưa qua đưa lại dù dù dù vậy nè, bà ba mới nghe sùm, mới mở cửa dòm vô thì thấy rằng là cái võng đang đưa qua đưa lại mà không thấy ai nằm trên đó hết, chỉ là cái võng không thôi mà đang đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, mở nhạc thiệt lớn để mà nghe, bà ba biết rồi cho nên bà ba đóng cửa lại không đứng đó, đi ra đằng trước. Thì ông ba ông mới vô, ông nói ủa thằng Giàu nó về giờ này sao nó đi làm mà nó về sớm vậy bà, nó về làm gì nó mở nhạc sùm vậy, la nó đi. Thì bà ba kêu nhỏ bên kia nó qua, là ông ba không biết liền, ông ba không biết liền các bạn. Rồi bà ba kể thêm rằng bà ba có một đứa con, thằng đàn trai tên là H. Thì cái người này á là bình thường người ta đi bẫy chim là thường người ta đi ban ngày không à, nhưng mà cái anh H này á là khi mà anh đi bẫy chim á là ảnh đi ban đêm. Thì có một lần đó ảnh đang bẫy cái tự nhiên nghe tiếng cười hả hả hả hả, xong cái ảnh dòm lên ảnh thấy một cái người đàn bà cái chân cao hỏng vậy nè, là bay lửng lửng lửng vậy đó, có cái cánh màu đen, dòm anh hắt cười cười mà nhe hai cái răng nanh dài ra, trời lúc đó anh hắt sợ quá té ngã xuống xỉu, cho tới khi mà người nhà tìm thấy, hàng xóm tìm thấy đem về, mấy ngày sau mới kể, sợ đến nỗi mà mấy ngày sau mới kể là con thấy vậy vậy đó. Thì từ khi kể xong, từ khi sau cái chuyện đó là cái anh H này giống như cái người mà bị khùng khùng điên điên luôn các bạn, giống như là ba hồn chín vía của ảnh nó là bay hết mấy hồn mấy vía, cho nên ảnh không có bình thường được lại như là mấy cái người khác, là ảnh khùng khùng điên điên tới giờ luôn. Rồi hả, là bà ba còn kể thêm rằng là cháu nội là con bé Thi đó, là cháu nội của bà ba hả, lâu lâu nó cầm mấy cái viên kẹo lạ lạ đó, nó mấy viên kẹo lạ lạ, cái mẹ con dâu của bà ba mới hỏi rằng là sao mà kẹo ở đâu ra Thi, kẹo đâu mà con có vậy, ở đâu vậy, ai cho con vậy. Thì nó mới nói rằng là có bà cho con, bà nựng con xong cái bà cho kẹo con. Thì mẹ nó mới la, mẹ của nó mới la nó rằng trời ơi mai mốt là đồ của người lạ là con không có được nhận nghe không. Thì con bé Thi này nó khóc các bạn, nó khóc. Rồi sau này ha, là ngay không xin lỗi, ngay cái bữa mà mẹ nó la nó khóc đó, là ngay cái bữa đó là cái cô này cổ ngủ, trong cái giấc ngủ cổ thấy cái bà này nói rằng ê mày, tao cho tao thấy con mày dễ thương, con mày dễ thương, con mày hả thấy cưng cho nên nó là tao nựng nó, tao cho kẹo nó, mắc gì mày chửi nó để nó khóc. Mày chửi bà này, mày chửi hả, là cái cô con dâu của bà ba. Xong cái hả, là nhưng mà cô này cũng rất sợ, dặn con mình là không cho, không có cho lấy kẹo. Thì cứ mỗi lần mà con bé Thi này được bà cho kẹo là nó khóc sùm, nó sợ nó khóc sùm hết trơn các bạn. Thì bà ba mới kể những cái câu chuyện đó, bà ba còn nói rằng là nhiều khi mùng của tao hả nó qua bên nhà tao, nó giăng xong tao biết rồi tao chung vô tao ngủ thôi, mà nhiều lần như vậy lắm. Thì bà ba này bà kể cho mẹ nghe, mẹ mới đem mấy cái chuyện mà mình nghe được đem về nhà kể lại cho gia đình của bạn nghe. thì gia đình của bạn cũng tự tin lắm, là tại vì nghĩ rằng cúng kiến rồi hả, là mỗi ngày ăn cơm hả, đều đều ăn trưa ăn chiều gì cũng đem một chén cơm, một dĩa đồ ăn để mà cúng cho bà, tưởng rằng ok rồi, mặc dầu đạo Thiên Chúa người ta không có cúng mà gia đình của bạn đã chọn làm như vậy mà bà vẫn không tha. Nhưng mà lúc đó gia đình của bạn biết đâu, để kể tiếp ha. Thì bạn có một cái người chị họ, trong cái khoảng thời gian sau á, là cái người chị này á, là mua cái miếng đất kế bên cái nhà của ba mẹ của bạn mua luôn. Cái chị họ của bạn mới cất cái nhà đẹp lắm, cái nhà khang trang hơn là cái nhà bên ba mẹ của bạn nữa. Cất xong rồi á, thì chị họ của bạn á, tên thi gọi tên Nhi đi, bạn nói là chữ N, thì bạn mới nói rằng chị họ của bạn dọn về, hai vợ chồng hai đứa con nhỏ. Cái lúc mà dọn về cũng vui vẻ lắm, cái bạn cũng qua bạn mới nói chị à, bên nhà em có ma, trời ơi thấy ghê lắm, em thấy vậy. Bạn cũng kể lại, thì khi mà kể cho cái chị Nhi này nghe thì chỉ giống như là chị không phải là không tin có ma, chị tin có ma nhưng mà chị lại không sợ. Chị nói rằng hết là tao không có sợ đâu, nhà của hả chị á là cất hả là khang trang đẹp đẽ vậy, bà không có dám qua đâu. Rồi á hả, với lại á là chị mỗi ngày chị đều đọc kinh cầu nguyện, rồi chị đi lễ thường xuyên dữ lắm, cho nên nó là chị không có sợ đâu, chị không có sợ đâu. Tại vì bạn nói rằng bà đi quậy vòng vòng trong xóm vậy đó, thì chị này nói chị không sợ. Bắt đầu bạn cũng về, khoảng chừng tuần lễ sau là có cái người bạn của bạn nó bán trà sữa, nó giao vô trong nhà của chị Nhi á, cái nó mới hỏi bạn, nó hỏi rằng là ê mày, bộ bà Nhi bà mướn giúp việc hả, bà mướn giúp việc cho bà giàu ha, mướn giúp việc luôn ha. Cái bạn nói chợ đâu có, bà mới cất nhà bà hết tiền rồi, nhà bà hả đâu có mướn giúp việc đâu. Thì nhỏ bạn nói đâu có, tao tao vô tao giao trà sữa mấy mấy ngày mấy lần rồi mà hả, tao thấy mà, tao thấy cái bà đó hả là ngồi ngay chỗ cái cửa sau á, mà giống như ngồi đưa cái lưng ra đằng trước rồi hả là cái mặt xây vô trong, tao thấy ngồi ngay cửa sau làm gì đó mà tao tưởng giúp việc, tại thấy cái bà đó cái dốc dáng ở phía sau là nhìn có vẻ già, cho nên hả lặng nhỏ này nó cứ tưởng là người giúp việc không. Thì bạn nó không có đâu, không có đâu, nhưng mà bạn nghĩ bụng nó không lẽ chết cha không lẽ hả bỏ qua tới nhà của chị mình rồi sao. Xong cái khoảng 2 ngày sau mẹ của bạn kể rằng á là trời ơi, kể cho ba cho chị cho bạn nghe, trời ơi, con Nhi nó bị hả là bả qua bển bả nhát. Cái bà mà hỏi sao sao, cái bắt đầu mẹ kể, mẹ nói rằng hồi sáng này nó qua nó khóc nè, nó khóc với hả là em quá trời luôn, nó khóc nó nói hả trời ơi hả qua bên bển nhát nó. Cái lần bữa đó ha là buổi trưa nó ngủ trưa ở trong phòng á, thì khi mà đang ngủ trưa thì ngay chỗ cái cửa sổ, trên cái bệ cửa sổ á, là cái chị Nhi này có để một cái chai trà xanh không độ trên cái bệ cửa sổ đó. Thì khi đang ngủ trưa tự nhiên nó nghe cái gì lịch kịch lịch kịch lịch kịch, cái nó mới giật mình, nó giật mình cái nó mới mở mắt ra, thì nó thấy rằng cái chai trà xanh không độ không ai cầm hết trơn, mà tự nhiên giống như là có người nâng lên, xong cái đụng vô trong cái cửa sổ á, kêu lịch kịch lịch kịch lịch kịch đụng vô vậy các bạn. Cái nó dòm cái nó sợ, cái nó nói trời ơi không lẽ ma. Cái xong cái khi mà nó vừa suy nghĩ vậy đó, cái chai trà xanh không đổ bắt đầu đang ở trên bệ cửa sổ đang nâng lên vậy, thì nó ấy ra giữa phòng, ấy ra giữa phòng các bạn, xong rồi đi lại đằng ngay chỗ cái cửa phòng á, cái bắt đầu đi lại đó, cái từ từ hiện ra một người đàn bà, lúc đầu thì mờ ảo càng lúc á là càng rõ, cầm cái chai trà xanh không độ. Trời ơi khi mà nó nhìn thấy vậy nó sợ quá, cho nên nó là lúc nào trên đầu nằm á là cũng có để chuỗi mân coi á các bạn. Thì cái cô Nhi này đã chồm lên cái góc đầu nằm của mình để mà chụp lấy cọng chuỗi, tính rằng á là gì Maria Giêsu gì đó, là thi không có rành bên đạo Thiên Chúa nha, nhưng mà đại loại cái câu là cái cô này kêu là Thiên Chúa giúp mình. Nhưng mà khi mà kêu á thì bà này bà mới nhào lại, bà nhào lại bà nói mày đọc kinh hả, tao không sợ đâu, tao không sợ đâu. Bắt đầu bà nhào lại bà bóp cổ cái cô Nhi này, bà bóp cổ mà trời ơi bóp nha, mà cô Nhi này chống cự quyết liệt các bạn, đánh đánh đánh vô bà chụp cái tay cô Nhi, bà cắn tay cô Nhi một cái, cào người cô Nhi quá trời luôn, cái dây chuỗi mân coi nó đứt ra, nó văng hộp ra tùm lum hết trơn. Thì lúc đó hả, là cô Nhi khi mà bị cào bị cắn xong, cô Nhi giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy te tua, nhìn cái người của mình hả chảy nát nước hết trơn các bạn, mặt mày cổ tay là chảy đường đường đường như là móng tay quào, và trên tay rõ ràng còn cái dấu răng. Nhìn qua bên đây á, thì sợi dây chuỗi mân coi đã bị đứt rồi, mấy cái hộp văng ra tùm lum hết trơn. Trời ơi, khi mà có sao cái chuyện đó cô Nhi sợ quá. Rồi xong qua cái ngày hôm sau thì cô Nhi không dám ngủ trưa ở sau bếp á, bắt đầu á hả là làm công chuyện sau bếp. Thì khi đang làm tự nhiên thấy có một cái bóng trắng lướt một cái, cô Nhi nhìn về nè, thì khi nhìn nó là thấy bả xuất hiện các bạn. Mà cái mặt của bả, cô Nhi kể rằng á là nó bằng tháng, không có mắt mũi miệng gì hết trơn, không có mắt mũi miệng gì hết trơn ha. Bả lướt lại, bả đưa cái tay, tao móc mắt mày, tao móc mắt mày, tao móc mắt mày. Cô Nhi chạy sợ quá, chạy ra trước cửa nhà ngồi đợi chồng của mình về mới dám vô nhà. Qua sáng hả là cô Nhi qua khóc cho mẹ của bạn nghe quá trời luôn. Thì ngay cái buổi trưa hôm đó đó là cô Nhi đã, người mẹ chồng của cô Nhi ha, là chị Nhi của bạn á, là mẹ chồng của chị Nhi bạn ha, xách một cái chai nước là chai nước thánh, là xin ở hả là trong nhà thờ á, là đem vô để cho vợ chồng con cái hai đứa con của cô Nhi uống. Thì đó đó là cái chuyện bên nhà cô Nhi đã xong rồi. Xong rồi bên nhà của bạn á, thì cái hôm đó nha là cứ tưởng rằng mỗi ngày cúng cho bà là ngon lành rồi, mà bạn không ngờ rằng cái hôm đó bạn ngủ bạn lại nằm mơ, bạn lại thấy bà. Mà trong cái giấc mơ bà nhìn bạn, bà cười nham nhở, bà cười hả hả hả hả, bà nói là tao sẽ bắt mẹ mày, tao sẽ bắt mẹ mày nè con, tao sẽ bắt mẹ mày nè con. Bà cười vậy đó các bạn, bạn giật mình thức dậy. Cái bắt đầu hả là lúc bạn giật mình thì sáng sáng rồi. Thì xin lỗi quên mất chi tiết rằng từ khi mà làm nhà cho bả là con của bạn ngủ lại bình thường, tới tối là nó đi ngủ, nó không còn thức đêm nữa nha các bạn. Cho nên bạn ngủ cho tới sáng, cái lúc mà giật mình là sáng rồi. Thì khi mà sáng bạn dậy, bạn mới nghe chị xin lỗi nghe hả là mọi người gọi, tại không thấy mẹ đâu. Xong chị của bạn gọi về hỏi dậy rồi hả, mẹ của mẹ là nhập viện rồi. Bạn hỏi ủa sao chuyện gì, thì mẹ của bạn là giống như là bị hả lên huyết áp á các bạn, giống như bị đột quỵ á, đưa vô bệnh viện, bệnh rất là nặng, nằm trong bệnh viện hơn một tháng trời. Thì lúc đó là giống như nó cực điểm quá rồi, bạn tức dữ lắm, bạn mới đi ra ngay chỗ cái miếu ở phía sau á, ngay chỗ cái nhà của bà màu xanh của bà đó ha, cái bạn mới khóc, bạn mới nói rằng là sao vậy, trong khi nhà của tôi á là coi như cúng kiến cho bà hả mỗi ngày, mặc dầu nhà tôi đạo Thiên Chúa mà nhà tôi vẫn cúng kiến mỗi ngày cho bà hai cử, ăn uống cái gì cũng để lên để cho bà, mà tại sao bà vẫn làm như vậy với nhà tôi, bà vẫn làm như vậy là sao, bà vẫn làm như vậy là sao, bà muốn cái gì, bà muốn cái gì đây, bà còn muốn cái gì nữa, trong khi bà muốn cái gì nhà tôi đã phục vụ hết rồi mà muốn cái gì nữa. Thì bắt đầu hả là chồng của bạn thấy bạn vậy cũng kêu bạn là thôi bây giờ bên nhà nội đã cất xong rồi, kêu bạn về, thì bạn cũng đưa con bạn về bên đó. Trong cái khoảng thời gian khi mà mẹ của bạn nằm bệnh viện về xong rồi ha, là khoảng thời gian sau đó khoảng chừng mấy tháng thôi, là ba mẹ công việc làm ăn ngừng trệ, không làm ăn được các bạn, thiếu nợ người ta rất là nhiều. Lúc đó không có bán được nhà, cứ ở trong nhà đó hả, giống như một cái gọi là không có biết làm sao hết. Nhưng mà mới đây hôm qua là Thi đọc tới chuyện của bạn, thì Thi có thấy nó mất một đoạn là tự nhiên nó bị bam hay sao, tự nhiên nó mất cái đoạn đó. Thi đọc Thi không hiểu, cho nên Thi mới kêu bạn, Thi nói em ơi em gửi lại cho chị cái đoạn ở trên hay sao mà chị đọc không được, cái bạn cũng gửi lại cái đoạn đầu. Cái bạn cũng nói thêm rằng là hiện tại bây giờ á là ba mẹ của bạn, gia đình của bạn đã dọn đi rồi, nhà bạn thì bạn vẫn ở bên nhà chồng, còn bên nhà ba mẹ bạn đã dọn đi lại chỗ khác ở rồi, mà nhà này đã bán cho một cái chị ở bên Mỹ, và cái tiền bán nhà ba mẹ của bạn đã trả nợ cho người ta hết rồi các bạn, trả nợ không còn miếng nào hết trơn, không còn dư giả gì hết trơn, ba mẹ đã dọn đi chỗ khác. Thì bạn có gửi cái hình xích đu và cái hình cái miếu, cái cái nhà màu xanh của bả có hai cái bóng đèn, theo cái ý của bả đó là bạn có gửi trên fanpage cho Thi. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra tại Định Quán Đồng Nai. Thi đã kể xong rồi, cái câu chuyện này nó dài các bạn ha, mà chỗ nó dài vậy mà thiệt tình các bạn, Thi hả là Thi đọc sớm dữ lắm, Thi đọc từ ngày hôm qua, hôm nay Thi cũng ngồi vô, Thi kể sớm 7 giờ Thi ngồi vô rồi mà làm như là chỗ Thi ngáp các bạn, Thi ngáp mà Thi ngáp quá trời ngáp, ngáp đến nỗi mà hai con mắt nó đỏ lè, nhắm mắt lại một cái như là muốn bị ma nhập vậy đó, rồi hai cái con mắt nó đỏ, nhắm mắt lại một cái nước mắt nó chảy nhiễu nhiễu nhiễu vậy nè. Thì nhắn tin cho tụi nó đi, nói trời sao mà làm như hôm nay kỳ quá, làm như hả giống như muốn vô các bạn, tại vì Thi hả là nhắm mắt lại cái người bần thần bần thần bần thần, giống như con mắt ở hai trên cao, cái lỗ mũi trên cao, cái miệng hả chỗ này vậy đó, nó không có như bình thường, mình nhắm mắt lại bình thường dài còn này nó kỳ dữ lắm, y như là cái trạng thái mà cái người mà sắp bị ma nhập á. Cho nên nó hả là Thi rất là bực mình, Thi bực mình dữ lắm, Thi ngồi Thi nói hoài nói hoài, Thi nói 9 phút 10 phút, cho tới cái clip dài nhất là Thi nói tới 28 phút mà tự nhiên trục trặc không kể được, không kể được các bạn. Đến nỗi mà Thi tức nha, càng về sau Thi càng tức, cho tới mới nãy lúc 11 giờ Thi nói bây giờ có cho kể thì kể, còn nếu mà cái clip này mà Thi quay mà không được nữa đó là Thi sẽ dẹp luôn, Thi sẽ không kể nữa, là qua ngày hôm sau Thi kể chuyện khác, Thi sẽ không kể cái câu chuyện này nữa. Thì cuối cùng Thi lại kể được các bạn, tới giờ kể được cái hả chuyện này 50 phút, 50 mấy phút rồi. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay, Thi kể xong rồi các bạn, Thi rất là khó khăn khi mà kể lại cái câu chuyện này, mặc dầu trước đó Thi có vái rồi, Thi rút kinh nghiệm cái vụ bà Lan, tại bà Lan với bà Linda cũng ở cái khúc Định Quán Đồng Nai này nè, Thi rút kinh nghiệm, Thi có van vái, Thi nói xin lỗi, quên mất một cái chi tiết nữa, rằng là ở trong xóm á, người ta khi mà trong cái thời gian đó là người ta cũng thấy bả hoài các bạn, đi ngang cái nhà của bạn là thấy bả ngồi ngay chỗ xích đu á, rồi những người mà chơi cầu cơ á, mà có kêu bả đó ha, là bả nhập vô, bả nói rằng bả không có muốn đi đầu thai, bả gần trăm tuổi rồi, bả tên là Huệ, thì quên mất chi tiết này, là bả tên là Huệ, bả gần trăm tuổi rồi, bả muốn đi đầu thai, bả muốn ở đây à, tao muốn ở đây à, tụi bay hả cho tao ăn rồi tao cho số tụi bay cho vui, chứ tao không muốn đi đâu đâu. Đó là hả những cái chuyện mà trong xóm bạn nói, là cái bà này tên Huệ. Cho nên Thi rút cái kinh nghiệm cái vụ bà Lan với vụ bà Linda, Thi cũng có văn hóa coi cô cho con kể lại cái câu chuyện của cô cho suôn sẻ nha cô, vậy mà kể không được các bạn. Từ 7 giờ các bạn nghĩ đi, bây giờ 12 giờ đêm, 11 giờ 35 phút rồi, Thi ngồi từ 7 giờ cho tới tận bây giờ, Thi nói hoài nói hoài nói hoài, nói một hồi nó nổi mà mặt mày tao nói nó nhão nhè nhão nhẹt luôn, cuối cùng cũng kể được 28 phút cũng bị trục trặc phải ngưng lại. Xong cái mới nãy 11 giờ á, Thi nói bây giờ á hả không kể được nữa, là dẹp không kể nữa, ngày mai kể chuyện khác, là nghỉ nhà em trai luôn, không kể chuyện của bà nữa. Thì cuối cùng kể được. Cho nên đó là thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 867. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Muốn người ta kể chuyện của mình thì cho người ta kể suôn sẻ đi. Còn hả là cứ lắc nhắc hả là làm mệt muốn chết luôn vậy đó. Hả là mỗi lần kể chuyện xong hả là ngồi thở như chó các bạn. Đói bụng ơi là đói bụng luôn. Bởi vậy từ khi mà Thi kể chuyện ma xong là Thi mập ra các bạn thấy không? Là mỗi lần mà kể chuyện xong là phải ăn cái gì đó vô liền, chứ để kiệt sức quá chịu không nổi. Ngồi thở hồng hộc như chó vậy đó. Coi chịu nổi không? Thì thôi, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.